Tiểu nhân đầu chưa từng có quên mộng tưởng muốn thống nhất thần giới thành tựu đại ma vương. Áo trắng thiếu nữ mạnh mẽ mở hai mắt ra, đồng tử là một mảnh hách người, phóng xuất ra hào quang đáng sợ. Nhưng rất nhanh, vầng sáng biến mất, hiện ra một đôi mắt sáng xinh đẹp vô cùng. Nàng nhìn thoáng qua sự ánh tuyết, lắc đầu nói, người không phải đối thủ của ta. Không có một tia kiêu ngạo, phảng phất kể trong một sự tình bình thường. Con mắt của sự ánh tuyết sáng ngời. Nếu ta đánh thắng ngươi, ngươi liền làm người hầu của bổn ma vương chứ. Ngươi có thể đánh thắng ta, ta làm đồ bộc của ngươi lại có làm sao? Áo trắng thiếu nữ thản nhiên nói, phần bình tĩnh này thật là làm cho người ta kinh hô. Phải biết nàng là sơ vị thần. Thay đổi là ai bị một tiểu nha đầu hư thần cảnh nói như vậy, xác định sẽ trực tiếp giết người đấy. Tiểu bát, chúng ta xông lên nào. Sự ánh tuyết cười ha ha, vỗ hoàng kim bằng giải liền hướng đối phương mà vọt tới không hề kiêng nệ. Tuy hoàng kim bằng giải bị sự ánh tuyết không biết dùng biện pháp gì thu phục được, nhưng cũng không thể cải biến nó khát máu vô cùng, chỉ là bị tiểu nha đầu ước thúc mà thôi. Giờ phút này đã được chủ nhân cho phép xuất chiến, nó lập tức tám chân tề động, không gian thuần di triển khai, ở trong một khoảng thời gian ngắn ngủi lướt tới, lấy xu thế cực kỳ quỷ dị tiếp cận đến trước người thiếu nữ áo trắng, sau đó vùng hai cái kìm lớn lên kẹp tới. Hai mắt của thiếu nữ áo trắng nguyên bản không có chút nào tập trung, nhưng trong nháy mắt hoàng kim bằng giải xuất hiện ở trước mặt của nàng. Nàng đột nhiên đứng lên rút kiếm trảm xuống, một đạo hàn quang lạnh thấu xương như kinh hồng vừa hiện, sáng chói vô cùng. Hai cái kìm lớn của hoàng kim bằng giải đầu tiên bị chém thành bốn đoạn, sau đó là tám cái chân của nó đều lập tức bị chém đứt, thậm chí giáp xác trên người của nó còn lưu lại một vết kiếm thật sâu, thần huyết tung tóe bốn phía. Áo trắng thiếu nữ thủ kiếm vào vỏ, một lần nữa khôi phục yên tĩnh như giếng nước, lại khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng nhìn xem sự ánh tuyết. Wow, thật là khí phách đấy. Hai mắt của sự ánh tuyết hoàn toàn là vì sao? Bản ma vương đại nhân muốn thu người làm thị vệ trưởng. Hoàng kim bằng giải tác động lấy tám cái chân bị đứt, hai cái kìm bị hỏng, trong miệng nhổ ra bong bong. Đại khái là kháng nghị hành vi vô lương tâm của chủ nhân. Người quá yếu. Áo trắng thiêu nữ bình tĩnh nói, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc, trong đôi mắt sáng nổi bật lên chiến ý. Phụng gia sư chỉ mệnh, cùng người chiến một trận. Trong nội tâm của Lâm Lạc hiện lên một tia khiếp sợ. Một kiếm gọt đoạn tám cái chân, song kìm của hoàng kim bằng giải, thậm chí trảm phá sắc ngoài của nó. Cái này là lực sát thương đáng sợ đến bậc nào. Cái con cua kia là sơ vị thần tam trọng thiên đấy. Tuy còn không có đạt tới đỉnh phong, nhưng bát pháp cùng tu, trừ khi cầm được yêu nghiệt như Lâm Lạc, trong đồng bậc còn tìm được đối thủ sao? Nhưng bị thiếu nữ áo trắng một kiếm trảm đến không có tiếng tình. Nếu như Lâm Lạc không sử dụng lỗ đen mà nói, vậy hắn đừng nói một quyền oanh trở mình đại gia hỏa này, trái lại còn bị đầu hùng vật này áp chế. Thiếu nữ này cũng biết sử dụng lỗ đen bí thuật chăng? Không giống, không có chút cảm giác được ngũ hành pháp tắc chấn động nào. Đương nhiên cũng có khả năng là thiếu nữ áo trắng như Lâm Lạc đem lỗ đen bí thuật che giấu ở trong kiếm thế. Tuy Lâm Lạc không thích vô duyên vô cớ chiến đấu, nhưng thiếu nữ này cường đại lại khơi dậy chiến ý mãnh liệt của hắn. Hắn tiến lên trước một bước cất tiếng nói, tại hạ Lâm Lạc, xin hỏi phương danh của cô nương. Ta biết rõ người là Lâm Lạc rồi. Trên mặt của cô gái hiện ra một biểu lộ nhìn người rất ngu, bằng không thì ta cũng sẽ không cùng người giao thủ. Lâm Lạc không khỏi đổ mồ hôi, rõ ràng bị một thiếu nữ nhìn về phía trên rất là bất thông thế sự khinh bỉ. Mất mặt thật, mất mặt thật. Hơn nữa lực lý giải của thiếu nữ này cũng cùng thường nhân có bất đồng rất lớn, rõ ràng đem trọng điểm xoắn suýt ở trên tính danh của Lâm Lạc, trực tiếp không để mắt đến vấn đề của hắn. Hắn đi đến trước vài bước chắp tay nói, vậy thì ra tay đi. Thiếu nữ áo trắng đứng lên hướng về Lâm Lạc xoay người nói, mời. Hiển nhiên nàng cảm thấy Lâm Lạc là đối thủ cường đại, lúc này mới bày ra tôn trọng. Trước kia cùng sự anh tuyết hoàng kim bằng giải chiến một trận, ở nàng xem ra chỉ là trò đùa mà thôi. Lâm Lạc còn không có gặp được người giảng quy củ như vậy, sau khi khẽ giật mình thì cũng bái mà nói, mời. Đợi một chút. Sự anh tuyết tiện tay đút một viên đan dược vào trong miệng hoàng kim bằng giải, nhìn con hung vật sướng đến hai con người dựng thẳng lên, đoán chừng viên đan dược này tuyệt đối là ngay cả thượng thiên thần cũng phải đỏ mắt. Nàng nhảy ra ngoài hì hì hà hà mà cười nói, đã muốn đánh như thế nào cũng phải có chút tặng thưởng chứ. Đại phôn đản thắng, cô nàng xinh đẹp này làm người hầu cho bổn ma vương. Cô nàng xinh đẹp này thắng, đại phôn đản làm người hầu cho bổn ma vương. Ồ, không đúng nhà, không đúng nhà. Đại phôn đản vốn là người hầu của nữ nữ. À,

Sư Anh Tuyết bởi vì trong nội tâm không vui, tự nhiên muốn khó xử một chút. Phương Điệp Miền nghĩ nghĩ, lại nhẹ gật đầu để cho Lâm Lạc đi ở phía trước. Lâm Lạc không khỏi giờ khóc giờ cười nói, ta lại không biết địa phương đi ở phía trước làm cái gì, còn có tiểu nhà đầu người chớ hổ nháo nữa. Sư Anh Tuyết thì cười ha ha ha, loại người hoàn toàn phân không rõ vui đùa ẩu tả như Phương Điệp Yên thật đúng là vô cùng thú vị. Lúc này Phương Điệp Yên mới lại đi tới phía trước, dẫn dắt hai người Lâm Lạc tiếp tục đi tới. Mọi người Lăng Kinh Hồng, Nam Nhược Hoa không lâu về sau cũng đi ra hít thở không khí. Nghe Sư Anh Tuyết chì chì tra tra nói lên Phương Điệp Yên thú vị thì cũng không khỏi mỉm cười. Liên tục hơn nửa tháng chạy đi, bọn hắn đi tới trước một cái sơn cốc. Tại đây có trận pháp bảo hộ, hơn nữa phẩm giai tương đối cao. Ở lối vào sơn cốc là một đống lớn thủ vệ, bất quá đều là dưới sơ vị thần. Thấy Phương Điệp Yên dẫn Lâm Lạc đến, đều nhao nhao chạy ra đón chào, miệng nói tiểu thư, thần thái cực kỳ cung kính. Phương Điệp Yên chỉ là gật gật đầu, từ hồ trời sinh bình thản, đối đãi hết thảy cũng không có lộ ra một tí ngạo mạn, để cho người cảm thấy nàng vốn nên như thế. Nếu nhiệt tình, ngược lại là dọa người ta rồi. Ở dưới nàng dẫn đường, Lâm Lạc cùng Sư Anh Tuyết đi vào trong cốc. Tuy Phương Điệp Yên tám phần là người không có tâm cơ, nhưng Lâm Lạc cũng không dám cho rằng sư phụ của nàng cũng như thế. Bởi vậy, hắn để cho mọi người Phong Sở Liên ở bên trong dưỡng tâm hố. Vạn nhất sự tình không đúng, lập tức cùng Sư Anh Tuyết mở một đường máu mà chạy thoát ngay đi. Tiểu nhà đầu có được năng lực bỏ qua hết thảy cấm chế, nàng là ngay cả thượng thiên thần cũng đụng chạm không đến, dùng để chạy trối chết đó là không có gì tốt hơn rồi. Trong cung có rất nhiều kiến trúc, chưa nói tới hòa lệ, nhưng quy hoạch rất có cấp độ. Không bao lâu, Phương Điệp Yên liền mang theo hai người tới trước tòa một đình nghỉ mát. Bên trong có một lão nhân lông bị bạc trắng đang thưởng thức trà. Vầng sáng lực lượng trên người đủ để cùng Bách Tùng Đào so sánh. Ngồi đi. Lão nhân lông bị trắng trong đình lộ ra dáng tươi cười hòa ái. Ánh mắt ở trên người Lâm Lạc quét qua, nhưng ở trên người Sư Anh Tuyết dừng lại hồi lâu, lộ ra một vẻ thận trọng, nghi hoặc. Hiển nhiên lão nhân này nhìn ra Sư Anh Tuyết bất phàm, lại không thể khẳng định. Phương Điệp Yên đứng hầu ở sau lưng lão nhân, không nói một câu, thân sắc bình thản, tự hồ hết thảy đều cùng nàng không quan hệ. Lâm Lạc theo lời ngồi ở đối diện lão nhân, mà Sư Anh Tuyết tùy tiện mà y nguyên cưỡi hoàng kim bàng giải. Trong cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phun vỏ hạt dưa, hành vi đủ để cho cùng đường điểm bất phần thắng bại. Cũng không biết nàng là vốn như thế hay là bị tiểu ma nữ làm hỏng rồi. Lão phụ hướng phong thạch. Lão nhân lồng bì trắng trước từ giới thiệu thoáng một phát, sau đó nhìn về phía Lâm Lạc. Tiểu Yên mang người tới đây, chắc hẳn người thông qua được nàng khảo thí. Tiểu Yên, hắn tiếp được người mấy chiêu? Thì ra lão nhân này chỉ là nghĩ hắn có thể ngăn lại Phượng Niệm Yên, được số chiếu nhất định là vượt qua kiểm tra. Căn bản không có trông cậy vào Lâm Lạc có thể chiến thắng đồ đệ này. Mà xác thực cũng là như thế, nếu không phải Lâm Lạc nắm giữ lộ đèn pháp tắc, căn bản không thể nào là đối thủ của Phượng Điệm Yên. Ngay cả bát pháp cùng tù hoàng kim bằng giải cũng không phải đối thủ của nàng. Có thể cứng rắn, ngăn cản được nàng mấy chiêu, tuyệt đối là tồn tại yêu nghiệt trong cấp bậc sơ vị thần. Ta thua, Phượng Điệm Yên vô tình nói, biểu lộ cực kỳ bình tĩnh. Cái gì? Ngược lại là vị thượng thiên thần này cực không bình tĩnh rồi, ngay cả lông mi cũng rùn lên. Lâm Lạc có chút không có ý tứ mà nở nụ cười nói, chỉ là may mắn thôi. Đây cũng không phải hắn kiềm tốn, thực lực của Phượng Điệm Yên cường đại, xác thực đạt đến vượt qua yêu nghiệt. Ngoài trừ nắm giữ lộ đèn pháp tắc, loại bí thuật vô địch này, cùng cảnh giới ai có thể là đối thủ của nàng. Hướng Phong Thạch kinh ngạc im lặng, có thể làm cho một vị thượng thiên thần lộ ra bối rối như thế, kỳ thật Lâm Lạc cũng có thể tự hào rồi. Lão nhân đã qua một hồi lâu mới lên tiếng. Những năm qua, lão phù một bậc nghe nói qua tên của ngươi, mới nghĩ đến gặp mặt một lần, không nghĩ tới người ngược lại thật là làm cho lão phu kinh ngạc rất lớn. Thứ cho vạn bối mạo muội nói thẳng, vì cái gì mà tiền bối sẽ tới nơi này? Thấy đối phương tự hồ rất dễ nói chuyện, Lâm Lạc hỏi một vấn đề rất trực tiếp. Thượng thiên thần là trụ cột của thần quốc rồi, dù là thần vương cũng không có khả năng yêu cầu một thượng thiên thần gia nhập mình ngục chiến trường. Cái này hoàn toàn là tự hủy căn cơ quốc gia. Phải biết số lượng thượng thiên thần nhiều, đồng dạng có thể đánh trở mình thần vương. Nhưng hết lần này tới lần khác, hướng phong thạch đến rồi. Muốn nói đã tới loại cấp bậc này còn thiếu thần tinh sao? Như vậy hắn đang mưu đồ, nhất định là vượt ra khỏi cấp độ này. Nhưng Lâm Đạc không cách nào lý giải là vì cái gì? Có thể là quan hệ với vì cái gì thần vương muốn phát động mình cuộc chiến tranh,